Mộng nhiễu Lâm Lam, chương 8, góc truyện audio.com. Edit Morgami Lâm Uyên Ngư Nhi bên kia, lúc Dương Chi nhìn thấy bốn chữ này trên màn hình, thiếu chút nữa phun nước lên màn hình. Khụ khụ khụ, ôi chao, Dương Chi uống nước cẩn thận một chút. Bạn cùng phòng ký túc xá bảo với Dương Chi, khụ khụ, biết rồi, là tại ta không cẩn thận. Nói xong, tay Dương Chi lại lọc cọc gõ bàn phím. Chi Thảo Đinh Lan, Tiểu Thảo, ngươi đang nói đùa đúng không? Lâm Uyên Ngư Nhi thật là sẽ kết hôn với ngươi. Ngũ Thi Lâm nhìn câu hỏi này trên màn hình, khóe môi cong lên, không thể nhịn được cười. Bây giờ không nhân cơ hội trêu chọc Dương Chi một chút thì sau này khó lòng tìm được một dịp may như thế nữa. Tránh tại Thải Thảo, vì sao ngươi lại hỏi thế? Vũ Nhất Kiếm, lão bà, vì sao muội lại muốn biết? Ta ghen a, Chi Thảo Đinh Lan, tránh ra đi, chuyện của nữ nhân, nam nhân chớ có xen vào. Tránh tại Thải Thảo, mấy lời thoại này cũ lắm rồi à, nãy giờ im lặng đứng đằng sau, Lam Phong Hiểu Nguyệt bất ngờ lên tiếng. Lam Phong Hiểu Nguyệt, Nhất Kiếm, chúng ta qua bên kia đi. Nói xong liền đi đến phía bên kia hồ sen, Chi Thảo Đinh Lan, Lâm Nguyên không phải là bị bắt cóc đi đó chứ. Hắn như thế nào lại đồng ý kết hôn với ngươi, tránh tại Thải Thảo, cái này ta cũng không biết, ngươi tự đi hỏi huynh ấy đi. Chi Thảo Đinh Lan, ách, vì sao hắn lại kết hôn với ngươi? Tránh tại Thải Thảo, đó là chuyện bí mật giữa ta với huynh ấy. Chi Thảo Đinh Lan, là hắn thích ngươi, tránh tại Thải Thảo, có thể, đương nhiên là thích chính mình, đương nhiên thích chính mình. Chi Thảo Đinh Lan, thế, ngươi không sợ bị hắn lừa sao? Tránh tại Thải Thảo, ta có cái gì để huynh ấy lừa chứ? Ta trở lại chơi game này, thật ra là vì huynh ấy. Vì giúp chính mình thoát khỏi nữ nhân hồ điệp a, nữ nhân hồ điệp. Chi Thảo Đinh Lan, thế. Dương Chi luôn luôn suy đoán linh tinh, không phải là đồng tình luyến ái đó chứ. Chưa có ý định từ bỏ, Dương Chi tiếp tục hỏi. Chi Thảo Đinh Lan, ngươi là nam hay nữ? Tránh tại Thải Thảo, GT, Chi Thảo Đinh Lan, đương nhiên. Tránh tại Thải Thảo, điều này, Lâm Nguyên huynh sẽ tự mình biết. Tránh tại Thải Thảo, huynh ấy nói, là nam hay nữ không quan trọng. Ta trở về kết hôn cùng huynh ấy, chỉ là vì giúp huynh ấy. Chi Thảo Đinh Lan, là vì, Chi Thảo Đinh Lan, ngàn khuynh nhi, tránh tại Thải Thảo, ta chưa có nói cái gì đâu à, gõ xong mấy từ này, Ngũ Thi Lâm ngừng lại. Cho dù là trêu đùa Dương Chi, nàng cũng muốn để bạn mình lo lắng. Gián tiếp nói ra nguyên nhân khiến Lâm Nguyên Ngư Nhi kết hôn. Chi Thảo Đinh Lan, chờ chút, để ta nhớ lại xem nào, ngươi hình như là bắt đầu chơi game này từ lâu lắm rồi phải không? Tránh tại Thải Thảo, chẳng phải ngươi cũng thế sao? Chi Thảo Đinh Lan, ha ha. Đúng rồi, ngươi vừa mới được lên, thế giới, cảm giác thế nào? Tự hào chứ, tránh tại Thải Thảo, một chút thôi. Hôm nay ta khá may mắn, Dương Chi đang định nói tiếp thì. Hệ thống, thông báo, hệ thống, thật đáng tiếc người chơi. Nữ thần mỉm cười, và, xem đi, không hoàn thành nhiệm vụ, để tam thế, lục thư sinh cùng hoàng tiểu thư tiền duyên đứt đoạn, không hoàn thành nhiệm vụ này, các bạn không được nhận thưởng. Chỉ một chút sau, nữ thần mỉm cười, cùng, xem đi, xuất hiện trước mặt bọn họ, nữ thần mỉm cười, vô lý à, chúng ta sao vận khí lại kém như vậy? Chúng ta bị hỏi một vấn đề rất hiếm khi, vô cùng hiếm khi gặp à, xem đi ta mất mặt quá, sao về nhà được chứ? Nữ thần mỉm cười, đều tại ngươi cả, góc truyện audio.com, ai bảo ngươi lúc nhìn thấy hệ thống thông báo tránh tại Thải Thảo nhận được đôi áo choàng tình nhân liền hưng phấn đòi. Không thấy ta đang hồi phục à, xem đi, ngươi thì biết cái gì. Ta là phóng viên, chỉ cần phỏng vấn tránh tại Thải Thảo, hỏi một chút về phương pháp, ngày mai mọi người đều có thể được mặc áo choàng tình nhân. Đôi áo choàng tình nhân trong Mộng Nhiễu Tam Giới là một vật phẩm khá đặc biệt, không, chính xác là một đôi vật phẩm. Áo choàng tình nhân luôn luôn xuất hiện thành cặp, người chơi nào có được cũng chỉ giữ lại cho mình và cho người yêu của họ, không thể mua bán, không thể giao dịch nhưng số lượng cũng rất ít. Cho nên, mặc dù áo choàng tình nhân thuộc tính đa phần rất thấp nhưng nó vẫn là vật báu vô giá trong mắt các cặp tình nhân, mặc lên người rất đẹp. Xem đi, tránh tại Thải Thảo, bây giờ cho ta phỏng vấn một chút được không? Người xem ta anh Tuấn tiêu sái, tránh tại Thải Thảo, lần sau được không? Ta bận chút việc, xem đi, được rồi, hẹn thời gian đi, tránh tại Thải Thảo, ta chưa biết bao giờ ta sẽ lại login. Hệ thống, người chơi xem đi thêm bạn với bạn. Có đi có lại, tránh tại Thải Thảo cũng đành thêm bạn với xem đi. Đằng sau, Lam Phong Hiểu Nguyệt cùng Vũ Nhất Kiếm cũng đang bước đến. Tránh tại Thải Thảo, các vị ta đi trước, Chi Thảo Đinh Lan, Tiểu Thảo Thảo, chúng ta lần sau gặp lại. Để tỷ dạy dỗ tên này đã. Vũ Nhất Kiếm, lão bà, muội định đánh ta à, xem đi, tránh tại Thải Thảo, nhớ thu xếp thời gian, ta ở Duyệt Tâm khách sạn chờ ngươi. Duyệt Tâm khách sạn, không sai, tránh tại Thải Thảo ta phải đi rồi. Lam Phong Hiểu Nguyệt, ok, tạm biệt. Đoạn đối thoại quá quen thuộc rồi à, click vào, độn phù, tránh tại Thải Thảo xuất hiện ở trước một cỗ xe. Click vào người đánh xe. Kiệu Phu, bạn muốn về nhà sao? Vào xe của ta ngồi đi, rộng rãi và thoải mái, chỉ lấy bạn 520 lượng. Về tới căn phòng tự tay nàng mua, hình ảnh căn phòng vẫn như lúc mới, chỉ là con cá vàng mua một năm trước nay đã chết rồi, bể cá này đã trống không? Phó nhân, ô, chủ nhân, người cuối cùng đã trở lại, tôi rất nhớ người a. Phó nhân, người xem căn phòng này, bụi bặm nhiều như vậy, chỉ cần thời gian là sẽ quét dọn xong, nhưng mà tôi không có tiền công, phòng chứa tiền đã dùng hết rồi. Hệ thống, căn phòng trước mắt mức độ sạch sẽ là không, có dọn dẹp phòng không? Chọn có, hệ thống ngay lập tức trừ trên người tránh tại Thải Thảo 50 vạn lượng bạc. Đi vào, đình viện dùng thanh khiết phù lên các loài thực vật đã sắp chết ở trong vườn, một loạt chồi non nảy lên. Loài cây bị chết là hoa oải hương, mà loài cây tiếp tục nảy mầm là hoa hồng vàng. Huynh nói, để muội chờ đợi nửa năm, nhưng mà, một năm đã qua rồi, muội không muốn đợi thêm nữa. Thật ra, lúc nàng ngừng chơi bằng tài khoản tránh tại Thải Thảo, vốn cũng đã quyết định không đợi nữa rồi. Thế rồi, tất cả mọi thứ lại lần nữa bắt đầu. Khách chương.